Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Phúc lợi văn uy lực. Ra ngõ nhỏ, Tiết Thanh Thu không còn nữa lúc đến tự nhiên đi bước, mà là một thanh ôm lên Tiết Mục eo, nhanh như điện chớp mà lướt trở về, tựa ở mềm mại trong ngực, mùi thơm quanh quẩn chóp mũi. Tiết Mục cánh tay phải dựa vào tại nàng không thể nói địa phương. Thậm chí ngẩng đầu bờ môi có thể chạm được nàng bên mặt. Nhưng lúc này Tiết Mục lại không tạo nên cái gì ý niệm. Bởi vì hắn phát hiện Tiết Thanh Thu thần sắc vậy mà có vài phần ngưng trọng. Rõ ràng có thể làm cho cái này không sợ trời không sợ đất siêu cấp đại lão thần sắc mặt ngưng trọng. Biết rõ ta vì cái gì không quan tâm mà lôi kéo ngươi đi sao? Cơ hồ là trong nháy mắt đã đến Bách Hoa Uyển. Tiết Thanh Thu làm như nhẹ nhàng thở ra, buông Tiết Mục, mới hỏi một câu như vậy lời nói. Tiết Mục cũng hiểu được Tiết Thanh Thu biểu hiện có chút quái. Chính là nếu không thoải mái hạ hầu địch, tại đây sắp tiến hành hợp tác, mắt thấy có thể cứu ra Di Dạ thời điểm. Cũng không nên một chút mặt mũi công phu cũng không làm. Tiết Thanh Thu không có lại để cho hắn nhiều đoán. Trực tiếp địa phương nói. Hạ hầu địch đối với ngươi nổi lên sát cơ. Ngươi đều không có tu vi. Dù cho giao thủ dư âm. Ảnh hưởng còn lại. Đều có thể muốn mạng của ngươi. Lại là thân ở địa bàn của nàng. Không biết chi tiết. Ta chính là có thông thiên chi năng cũng rất khó tự tin hộ cho ngươi chu toàn. Còn không bằng sớm làm rời đi thì tốt hơn. Tiết Mục sửng sốt. Cái này hạ hầu địch thật là kẻ điên sao? Chính mình mặc dù là lộ liễu điểm mũi nhọn. Đây là vì gia tăng nàng hợp tác tin tưởng A-Hát. Làm sao lại ý định giết người? Tiết Thanh Thu ngược lại vì hạ hầu địch giải thích. Tâm khởi sát cơ. Không có nghĩa là thực muốn giết ngươi, chỉ là nổi lên cái ý niệm trong đầu, cũng không kỳ lạ quý hiếm. Ta muốn giết ngươi thời điểm còn thiếu đến sao? Bây giờ còn thường muốn nì. Tiết Mục, Tiết Thanh Thu thở dài, mang ngươi rời đi chỉ là dùng phòng ngừa vạn nhất, chính là triệu một phần ức khả năng, ta cũng không thể đi đánh bạc. Xem nàng rất nghiêm túc thần sắc. Tiết Mục trong nội tâm hơi khởi cảm động, nàng có lẽ có đem mình làm đệ đệ ý tứ, có lẽ chỉ là muốn dựa vào chính mình mưu đồ. Vô luận như thế nào, phần này coi trọng hào không có giả dối. Tiết Thanh Thu lại nói thật, thay đổi người khác là vị trí của nàng, chỉ sợ cũng sẽ đối với ngươi nổi sát tâm. Biết rõ cái này vấn đề ra ở nơi nào sao? Tiết Mục gãi đầu. Là ta mũi nhọn quá lộ. Không phải, ta bối khổ tu cả đời. Còn không phải đồ cái thế nhân kính trọng. Ngạo thị thiên hạ, vừa lại không cần giấu dốt. Tiết Thanh Thu từng chữ nói. Là vì ngươi bày ra uy hiếp quá lớn. Rồi lại quá tốt giết. Dù cho ngươi có thể ngăn nàng nửa chiêu. Nàng đều sẽ không dễ dàng khởi loại này ý niệm trong đầu. Đúng vậy, ngươi thật sự quá yếu. Tựa như ngươi dọc theo đường trông thấy con gián đều chưa hẳn sẽ đi dẫm. Nhưng trông thấy con kiến mà ngay cả không hề nghĩ ngợi tựu dẫm đi qua. Không sai biệt lắm đạo lý. Tiết Mục trầm mặc, ngươi muốn luyện công, đầu tiên muốn giải quyết trong cơ thể kỳ độc làm phức tạp. Tiết Thanh Thu thở dài, nếu như ngươi độc không bệnh tình nguy kịch, ta trở bàn tay nhưng dài, nhưng đã nhập bệnh tình nguy kịch. Giải ngươi độc rất có thể hội đại thương ngươi căn cốt. Vũ đạo vĩnh viễn không có khả năng có cái gì tiến cảnh. Việc này rất phiền toái. Hai người nói xong đi vào Bách Hoa Uyển. Lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng lại để cho hai người nhất tể ngây ngốc một chút. Cửa lớn đã có người tại lăn qua lăn lại. Ta bị thương. Không có thiên thiên cô nương cứu ta, ta phải chết rồi. Tiết Thanh Thu. Cất bước vào cửa, chỉ thấy vô số khách nhân vây quanh tú bà quy công. Ở đằng kia hỏi, thiên thiên cô nương ở đâu? Tú bà nguyên một đám cười làm lành giải thích. Thiên thiên cô nương vừa mới cứu sống không lâu. đang tại tĩnh dưỡng, nghe nói tại dưỡng thương. Khách nhân thật cũng không náo, ngược lại đều vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Vốn là bởi vì chế ngự hấp dẫn mà chật ních Bách Hoa Uyển, vốn là huyên náo vô cùng, giờ phút này lại càng làm ầm ĩ đằng cùng chợ bán thức ăn đồng dạng. Mà nhưng ngược lại chính là trong khách sảnh hào khí nhưng lại rất an bình. Rất nhiều trong bữa tiệc ôm cô nương uống rượu, lại là cùng các cô nương đang nhìn sách nhỏ. Có người ở khải đàn lấy đau thương uyển chuyển làn điệu. Có khác sáo dọc ôn tồn, sầu triền miên, hào khí tường hòa đắc không được. Mỗi người biểu hiện cũng không giống với. Có người thấy cho đã mắt sáng lên, ôm bên người cô nương tựu gặm. Có người ngửa đầu thở dài, vẻ mặt phiền muộn, thì thào có tiếng, thiên thiên cô nương. Sau đó cho đã mắt sáng lên những người kia rất nhanh ôm cô nương đi đằng sau gian phòng. Làm những thứ gì không nói cũng biết. Ngửa mặt lên trời thở dài những người kia bị bên người các cô nương một trầu hờn dỗi, lại quay trở lại cười làm lành hống người. Các đại ghế lô trong một phòng trang nhã ở phía trong hào khí cũng rất là yên tĩnh. La lối om sòm thanh âm cơ bản không có. Chắc hẳn cùng phòng khách những khách nhân tại làm không sai biệt lắm sự tình. Tiết mục đời này thiên thứ nhất tiểu hoàng văn, trải qua một ngày sao chép, uy lực rốt cục bắt đầu lộ ra một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng. Tiết mục biết rõ đây chỉ là bắt đầu, xa hơn hậu, thiên thiên nói không chừng muốn danh vang kinh hoa, vận tác đắc tốt, nói không chừng muốn danh dương thiên hạ. Nhạc tiểu thiên mặt nạ bảo hộ lụa mỏng, nhanh nhẹn tới, cười nói, sư phụ đã về rồi, thúc thúc tốt. Nói xong đối với tiết mục nháy nháy con mắt, rất là hưng phấn đắc ý. Tiết mục biết rõ ý của nàng, cái này tiểu hoàng văn chi kế, nàng cũng là toàn bộ hành trình người tham dự, cùng có quang vinh quần sáng chứ sao. Hắn cũng trở về dùng trong nháy mắt, cười nói, từ hôm nay, những kia chế ngự đổi đi. Không cần. Nhạc tiểu thiền cười nói, nghe thúc thúc, cái này thái độ thực gọi một cái khác người ta hài tử. Nghe lời vô cùng, nhưng ánh mắt y nguyên cất giấu sương mù, mang theo làm cho người ta bắt đoán không ra vui vẻ. Tiết mục tâm tình phức tạp, mấp máy miệng không nói gì. Bên kia Tiết Thanh Thu theo một cô nương cầm trong tay qua sách nhỏ, nhìn mấy lần. Cái kia tại hạ thuộc trước mặt từ trước đến nay nghiêm nghị ung dung thần sắc trong nháy mắt tựu hỏng mất, vẻ mặt giờ khóc giờ cười biểu lộ liếc xéo Tiết Mục liếc. Lại nhìn thấy Tiết Mục cùng Nhạc Tiểu Thiền đang tại nhìn nhau không nói gì. Nàng khẽ nhíu mày, lại cũng không nói gì, chỉ là thu hồi tập, phân phó một bên Tú Bà, lại để cho Thanh Thanh đến nội thất thấy ta. Mọi người một đường xuống đất nội thất, thanh lâu hoa tử ồn ào náo động dần dần đi xa. Ung dung, có điểm giống theo trần thế hút ra ý tứ hàm xúc. Hai thầy trò tăng thêm Tiết Mục đều ở trầm mặc, lại để cho cái này ý tứ hàm xúc trở nên càng thêm xa xưa mà phức tạp. Rất nhanh Trác Thanh Thanh chạy vội tiến đến, không thể nói nói kỳ dị không khí bỗng nhiên đánh vỡ. Tiết Thanh Thu nhìn đồ đệ vài giây, mới quay đầu sang hỏi Trác Thanh Thanh, tìm được Triệu Đại Công Tử đến sao? Không biết có phải hay không cảm giác được tràng diện hào khí quái gì? Trác Thanh Thanh trong lòng có bắn tỉa run, thấp giọng nói, Triệu Đại Công Tử xác thực ở tại Kinh Giao, đệ tử đã tìm được hắn chỗ ở. Đúng vậy, hắn thử độc quá lượng, tháng trước độc phát không chừng trị. Đi đời nhà ma, Tiết Thanh Thu, Thanh Thanh móc ra nhất quyển sách. Đây là Triệu Đại Công Tử suốt đời nếm độc tâm đắc. Nhà hắn người xem như rắn rết. Thấy ta có ý, không nói hai lời tựu đưa cho ta. Tiết Thanh Thu thần sắc hơi nguội. Tiếp nhận sách, Tiết Mục thăm dò nhìn. Bìa mặt lên lớp giảng bài. Bách Thảo Lục, cái này đặc biệt sao rõ ràng còn là thần nông ấy nhỉ? Tiết Mục trong nội tâm sợ hãi thán phục. Đây cũng là Bách Gia một trong a. Đây mới gọi là chính thức cao lớn lên a. Tiết Thanh thu đầu ngón tay chậm rãi đảo Bách Thảo Lục. Thẳng đến một loại trang thượng dừng lại một hồi. Nhíu mày Mảnh Tư chỉ chốc lát. Vuốt cằm nói. Cuốn sách này đối với Tiết Mục nên vậy có chút tác dụng. Dừng một chút. Rồi hướng Tiết Mục giải thích nói. Độc một trong đạo cũng không vì người chỗ trọng. Bởi vì hạn mức cao nhất quá thấp. Tuy là đối phó kẻ yếu hiệu quả kỳ giai. Nhưng gặp gỡ cao thủ tác chính là một điểm tác dụng đều không có. Tựu như làm cho bọn họ dốc hết sở học đến độc ta. Ta cũng vậy, chỉ đương là một trận gió qua. Không có chút ý nghĩa nào. Bởi vậy khắp nơi độc tông dần dần suy vi. Hôm nay dùng độc làm cơ sở tông môn đã không có. Chỉ là ma môn tất cả tông còn có kiêm tu một hai. Bổn tông tuy có đọc lướt qua. Nhưng dù sao không phải nghiên cứu. Đối với tình huống của ngươi không có gì chú ý. Vị này Triệu Đại Công Tử có lẽ là cuối cùng chuyên trách độc tông rồi. Đồng dạng là luyện được toàn thân độc tố. Cùng ngươi tình huống có chút cùng loại. Ta buổi tối hảo hảo nghiên cứu thoáng một tí. Nhìn xem có thể hay không cho ngươi tìm được giải quyết chi đạo. Tiết Mục thành tâm thi lễ một cái. Phiền toái tỉ tỉ. Tiết Thanh thu hồi Bách Thảo Lục. Lại móc ra Tiết Mục Tiểu Hoàng Văn nhìn ra ngoài một hồi. Cuối cùng bật cười nói. Xem ra nên cho Thiên Thiên nâng giá gấp 10 lần rồi. Tiết Mục lắc đầu. Thiên Thiên hôm nay phong cách bất đồng. Sẽ có càng ngày càng nhiều cảm tính giang hồ khách mộ danh tới chơi. Thiên Thiên phải tự nâng thân phận. Chỉ thấy giang hồ danh gia. Dâng hương đánh đàn. Ngồi mà nói xuông. Nếu là hợp ý, nàng mình lựa chọn phải chăng trung phó cá nước, không cần thu phí. Nhạc Tiểu Thiền ánh mắt có chút kỳ dị, cái này nghe không giống Thanh Lâu cô nương, đảo có điểm giống, tưởng, ai nha ta cũng vậy không hợp ý nhau. Tiết Mục cười nói, cái này tên gì ngươi cũng đừng mò mẫm quản, tóm lại sẽ có người ăn cái này một bộ, cái kia Thiên Thiên đêm nay bắt đầu tựu không tiếp khách. Tiết Thanh Thu đứng dậy, duỗi lưng một cái, đêm nay tự làm cho nàng đi phục thị Tiết Mục a. Nhạc Tiểu Thiền ngẩng đầu nhìn sư phụ liếc, mỉm cười, sư phụ anh minh, ta xem thúc thúc bụi hoa xuyên thẳng qua, có người quá mạnh mẽ, có người quá nhỏ, hắn sớm đến mức muốn nổ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.